Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, liên minh thể hình thức ban đầu. Tiếp vào cán bộ điện thoại, tổ ba người lập tức chạy tới Celadon City. Lục lão sư tại Celadon City phụ cận một nhà hàng, gặp được bọn hắn ba. Bàn ăn bên trên, đã chất thành tràn đầy một chồng thám tử. A-ô. Tổ ba người còn tại ăn như gió cuốn. Lục Dã nhịn không được nói. Các người gần nhất, thảm như vậy sao? Nhắc lên cái này, ba người liền không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lần trước bầy quầy bán hàng kiếm tới kinh phí, toàn bộ dùng để chế ra cường phiên bản người máy. Nhưng lại bị tiểu quỷ đầu cho nổ bay meo. Lại thêm lúc trước sớm dự chi một số lớn kinh phí. Dêm thật vất vả nuốt xuống cả di cơm. Thở dài. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tiết kiệm chi tiêu. Chấm ngoặc kép, meo, đây là ta điểm gà rán ai? Jesse thôi táng meo gương mặt. Có quan hệ gì mà meo? Dù sao là cán bộ mời khách a. Theo tổ ba người giải thích, bởi vì tạm thời không có tốt kiếm tiền con đường, cho nên, chỉ có kinh phí hoạt động, vẫn là dựa vào Jesse đóng vai phụ. James làm ảo thuật, meo toàn hỏa quyển kiếm được. Cái này người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ một màn, không khỏi làm Lục Dã có chút lòng chua xót. Vậy liền trung thực làm công đi, đợi đến kiếm đủ tiền, Pikachu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Nhưng đây không phải là phổ thông Pikachu. Dêm ánh mắt chớp lên, nó liền là loại kia, rất đặc biệt, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Dêm hét lớn, "Uy, Jesse!" Kia là ta điểm cà ri cơm đi. Jesse gương mặt trống thành hamster. Khóe miệng còn lưu lại nước canh. Mèo cũng là làm như vậy mà. Lục Dã bất đắc dĩ ngoác. Ông chủ, làm phiền ngươi lại đến ba phần. Được rồi, tiểu ca. Tổ ba người mục hiện lệ quang. Cùng nhau nói. Tạ ơn cán bộ. Không nghĩ tới. Mình cũng có bị người khác hao lông dê một ngày. Lục Dã tâm tình có chút phức tạp. Khả năng này chính là cả ngày đánh ngỗng, bị nhạn mổ mắt bị mù. Tốt, lần này tìm các ngươi tới chính là cho các ngươi cung cấp kiếm lấy kinh phí con đường. Lục Dã lấy ra một tờ sơ đồ, đưa cho tổ ba người nhìn. Nơi này chính là các ngươi quầy hàng, ta chuyên môn cho các ngươi xin. Pikachu sự tình tạm thời thả một bên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi liền phụ trách tại P1 thi đấu tranh giải bên trong bầy quầy bán hàng. Tranh thủ sớm ngày thoát bần trí phú đi. Tổ ba người sửng sốt một hồi lâu. Không chỉ có mời chúng ta ăn cơm, còn giải quyết chúng ta vấn đề no ấm. Cái này, liền là đội Rocket đạo sư a. Yên tâm, Jesse, ba địa đoạt lấy sơ đồ. Một bộ bốc cháy lên, bộ dáng. Chúng ta nhất định sẽ đem cái này quầy hàng làm lớn làm mạnh. Không sai, các loại kiếm lấy kinh phí, lại đến cống cho cán bộ, làm chúng ta đáp tạ. Dêm siết chặt nắm đấm, lưu lại tiền, hắc hắc, chấm ngoặc kép, meo xoa xoa tay, liền có thể chế tác người máy. Đi bắt Pikachu meo, thật tuyệt cảm giác a. Kết quả là, hay là vì bắt Pikachu sao? Lục Dã yên lặng nhìn trời, luôn cảm giác. Các ngươi là Kanto GDP kiến thiết làm ra rất lớn cống hiến a. Lục Dã thật cũng không đánh gãy ba người não bổ. Khoát tay áo, cụ thể bày quầy bán hàng nội dung. Các ngươi bản thân nghĩ đi, ta cũng là tuyển thủ dự thi. Đừng bại lộ là được. So với Lục Dã cho tổ ba người chế định phương hướng, còn không bằng để bọn hắn bản thân phát huy tính năng động chủ quan. Rốt cuộc. Chỉ cần cho bọn hắn ba một cái quầy hàng, thành thành thật thật làm tiếp, làm không tốt, thật có thể trở thành giàu nhất. Yên tâm đi, bao trên người chúng ta. Ngoặc kép, đi ra phòng ăn, Lục Dã lâm vào suy tư, rõ ràng kiếm kinh phí năng lực mắc, vì cái gì mỗi lần gặp bọn họ, đều thảm như vậy đâu. Khả năng bọn hắn giống như ta, rõ ràng kiếm không ít, tiêu hao kinh phí lại càng thiếu càng nhiều. Lục Dã cảm khái một tiếng, không khỏi đối tổ ba người dâng lên một trận tán đồng cảm giác. Từ cái khác phương diện tới nói, lấy bọn hắn ba năng lực, làm không tốt buôn bán ngạch muốn so gian thương Blue còn phải cao hơn rất nhiều. Tiếp vào cán bộ mệnh lệnh, đội Rocket lập tức triển khai hành động. Xế chiều hôm đó, một cái nhân viên mậu dịch có chút kỳ quái quầy hàng trống lên tới group chat bên trong. Blue phát cái video tới, líu lưỡi nói: căn này tiểu thương sinh ý tốt nóng này, cụ thể là cái gì? Lorelai hiếu kỳ nói: ta đợi chút nữa cũng dự định qua đi xem một cái. Ta vừa mới đi qua, tựa như là buôn bán tuyển thủ thẻ nhân vật, cùng lục lão sư PTCG hình thức không kém quá nhiều. Tiểu cương nói, đó không phải là tuyển thủ tài liệu cá nhân sao? Thế mà còn có thể lấy loại hình thức này. Gâu trừng to mắt, một chút tuyển thủ tài liệu cá nhân. Tại trên official website liền là công khai đi. Misty phát tới một chương hình ảnh, nhưng rất nhiều người lại lười nhác tìm đọc. Chế tác thành tấm thẻ hình thức, ngược lại sẽ càng thêm trực quan một chút. Lục Dạ ấn mở Misty gửi tới hình ảnh. Hình ảnh bên trong là cùng PTCG tương tự thẻ bài, nhưng lại không hết mức giống nhau. Xem như dêm đám người ma sửa đổi phần bản, nhất định phải nói, cùng tại gala địa khu tương đương nóng này, liên minh thẻ, không sai biệt lắm. Tò mò, Lục Dã trên thi đấu sự tình diễn đàn tìm tòi một chút có quan hệ tổ ba người quầy hàng thảo luận. Nhìn, ta từ gian kia quầy hàng rút đến thẻ bài. Vì cái gì ta nhân vật thẻ? Chỉ là một chương R cấp. Tốt a, ta rút đến The Mass Royal. Tại đã biết thẻ nhân vật bên trong có trọng lượng tổ tuyển thủ đến từ Sino thủy hệ chuyên gia. Quách, bề ngoài là một vị cởi trần triết học mãnh hán, trên đầu còn mang theo mặt nạ, người đưa ngoại hiệu Torrent, dòng nước xiết, che mặt hiệp, đại biểu tinh linh thì là nhang mũi lặn sĩ, là một chương senior thẻ bài, còn có một chương SSA thẻ bài, đồng dạng là trọng lượng tổ tuyển thủ, đến từ Alola, The Mass Royal. Nhưng lục lão sư biết ra hỏa này thân phận chân thật, nhưng thật ra là Alola Kukui tiến sĩ. Không nghĩ tới tiến sĩ cũng dự thi. Lục Dã thấp giọng nói. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Rốt cuộc Kukui tiến sĩ Incineroar cũng là số 1 số 2 cách đấu đạt nhân. Mà tổ ba người tiêu thụ tình huống mang cho Lục Dã không sự kinh hỉ nhỏ. Thật là có một tay a, Lục Dã sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Ta có hay không có thể đem PTCG nhà huấn luyện thẻ nhiệm vụ giao cho bọn hắn ba? Tại đã có PTCG thẻ bài bên trong, chỉ có tinh linh thẻ, mà nhà huấn luyện thẻ cho tới bây giờ cũng chỉ ra một chương chưa hề công kỳ qua, Cynthia. Nếu như để bọn hắn chế tác nhà huấn luyện thẻ, không chỉ có thể thay Mina làm dịu áp lực, còn có thể danh chính ngôn thuận tuyển nhận bọn hắn làm nhân viên. Mà một khi nhà huấn luyện thẻ chế tác thành công, liền không có gala liên minh thẻ chuyện gì. Từ cái khác góc độ rằng, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại để tổ ba người lại vào nghề phương thức. Xong đời, group chat bên trong, Blue ôm đầu rên rỉ nói, hôm nay buôn bán ngạch khả năng không đạt được mong muốn, bởi vì tổ ba người chói mắt biểu hiện, thân là gian thương Blue ngược lại có chút trở tay không kịp. Chuẩn bị Clefairy con rối, toàn phục thuốc loại này, khả năng đến lưu đến lần sau. Silver, còn kém bao nhiêu? Blue, ai? Silver quét mắt số dư còn lại. Ân, hẳn là có thể toàn bộ mua lại. Có thể đợi đến ngày mai nha. Lorelai mỉm cười. Lại không vội mà hai ngày này toàn bộ bán sạch. Cũng có đạo lý. Blue nhẹ gật đầu, cười nói. Vậy chờ đến lục lão sư cầm quán quân, lại mời hắn thay ta đại ngôn tốt. Lục Dã nhìn trời, không phải ta không giúp ngươi đại ngôn, khả năng các loại không đến ngày đó, cái khác quầy hàng liền đều sống không xuống được a. Chế tác PTCG nhà huấn luyện thẻ, nghe được lục lão sư mời, tổ ba người sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, thật, thật có thể chứ? Dêm một mặt kích động, chúng ta chế tác phiên bản, thật có thể chuyển chính thức. Lục Dã gật gật đầu. Liếc mắt bầy trên bàn tấm thẻ. Cái này thẻ mặt là ai vẽ? lấy tổ ba người tại TV bên trong mấy lần dĩ giả loạn chân năng lực. Cái này đồ lậu thẻ, thật là có mấy phần nguyên bản hương vị. Là dêm mèo, mèo lung lay cái đuôi, cười hắc hắc nói, hắn năm đó cũng là học qua tranh Tây. Hoác, không tệ lắm, dêm, Jesse đĩnh đạc vỗ dêm bả vai, vẽ cũng không được khá lắm nha. Dêm ngượng ngùng gãi đầu, ta tin tưởng năng lực của các ngươi. Lục Dã đem Oliana tên tin phiến đưa cho dêm, cười nói, chờ đến chế tác xong Erdovis thẻ mặt, liên hệ cú điện thoại này liền tốt, nàng sẽ giúp các ngươi phát hành. Bao, do ta lo, dêm kích động vỗ ngực, vạn tuế, không nghĩ tới mình lại có thay PTCG chế tác thẻ bài một ngày. Dêm một bộ viên mãn, biểu lộ, người thu thập nắp bình đang khóc nha. Jesse yếu ớt nói, bọn chúng nằm bươi đống rác, phát ra bội tình bạc nghĩa tiếng chỉ trích đâu. Mèo dùng đèn pin chiếu xạ cằm của mình, ồn ào quá, hai ngươi, như vậy, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Tạm thời không cần cân nhắc Pikachu sự tình. Lục Dã từ trên bàn rút đi một chương thẻ bài. Còn có, tấm thẻ này ta lấy đi rồi. Không có vấn đề. Dêm cởi mở cười nói. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, như bị sét đánh. Vậy là, chúng ta chế tác đến tờ thứ nhất yêu A thẻ. Ta thật vất vả mới vẽ ra tới A. Chấm ngoặc kép, nhìn qua đi xa cán bộ. Dêm quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho. Được rồi, khai công. Jesse cùng Mel một người kéo lấy dêm một cái chân. Không thể cô phụ cán bộ chờ mong a. Cách đó không xa, Lục Dã cúi đầu nhìn qua trong tay thẻ bài, chậm rãi gật đầu. Thẻ bài trên là một vị tuấn lãng bất phàm nhà huấn luyện, miễn cưỡng hoàn nguyên ra được Lục lão sư 1/10 xuất khí. Cũng chỉ có yêu a mới xứng với ta nhân vật thẻ mà. Lục Dã đem thẻ bài nhét vào áo trong túi, vui tươi hớn hở nói, xia phét, đi đánh xuống một vòng đấu. Giác, bằng, vẫn là tránh không khỏi một ngày này sao? Xia phét lặng lẽ thở dài, ánh mắt sắc bén, thôi, liền để các ngươi nhìn xem lưu manh giác ngộ đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.